Ta còn sống. Nhiếp Ngôn đưa tay phải lên trước mặt, hai tay có chút hơi non nớt, là một loại tái nhợt của người bị bệnh. Ta đây là sao vậy? Ta rốt cuộc là ta 10 năm trước, hay là ta của 10 năm sau? Nhiếp Ngôn gãi tóc, cực kỳ phiền não. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ, mỗi một đoạn ngắn trong trí nhớ dần dần trở nên rõ ràng. Đây là khoảng thời gian khi hắn 18 tuổi, nghỉ hè năm 2 cao trung, cha mẹ không có ở nhà, hắn sốt cao 40 độ, thiếu chút nữa là chết, may mắn mới nhặt lại được một mạng. Đoạn thời gian kia ba mẹ để lại cho hắn chút tiền, sau đó thì không từ mà biệt, 2-3 tháng cũng chưa trở về, di động cũng gọi không được, tựa như là biến mất vậy. Khi đó hắn nghĩ ba mẹ không cần hắn, kinh sợ, hoảng hốt, đủ loại cảm xúc kèm theo, hơn nữa lại sốt cao, tâm lý bị bóng ma đè nặng, trở nên nhát gan rụt rè. Loại tính cách này mãi cho đến khi hắn 25 tuổi mới có sự thay đổi. Lốt đinh, sau này trưởng thành hắn mới biết được, cha mẹ cũng không phải không cần hắn, mượn tiền người thân bạn bè, ở biên giới làm một ít mua bán buôn lậu. Khi đó quốc gia cần gấp một loại kim loại tên là polonium, là một loại vật tư chiến lược trọng yếu. Sau khi các quốc gia khác phát hiện tác dụng của kim loại này, đều nhanh chóng thắt chặt xuất khẩu, bắt đầu trữ hàng. Không biết cha mẹ Nhiếp Ngôn từ nơi nào tìm được con đường sản sinh, thu thập được loại vật này, buôn lậu về trong nước, được quốc gia lấy giá thu mua gấp mấy trăm lần. Bởi vậy kiếm được một khoản tiền kếch dù. Đoạn thời gian kia tình huống rất căng thẳng, cha mẹ Nhiếp Ngôn không thể gọi điện nói cho Nhiếp Ngôn, hơn nữa nó còn là cơ mật quân sự, ngộ nhỡ tiết lộ ra bên ngoài sẽ đưa tới họa sát thân. Hiểu lầm giữa Nhiếp Ngôn với cha mẹ cứ như thế chôn xuống. Mãi đến rất nhiều năm sau, sự việc qua đi, cha của hắn mới nói chân tướng cho hắn biết, Nhiếp Ngôn mới tha thứ cho bọn họ. Sau một năm buôn lậu, cha của Nhiếp Ngôn lợi dụng kiếm được thùng kim loại đầu tiên mở một công ty tinh luyện kim loại, cũng kiếm được mấy hóa đơn lớn, sự nghiệp đột nhiên thăng tiến. Giải quyết khốn cảnh trong nhà, Nhiếp Ngôn cũng nhờ đó chuyển vào trường học quý tộc trong thành thị. Chẳng lẽ ta thật sự trở về thời gian đó? Tất cả thật sự có thể bắt đầu lại một lần nữa sao? Vui mừng xen lẫn trong thấp thỏm, Nhiếp Ngôn khó có thể hình dung tâm tình lúc này, trong lòng suy tính hơn thiệt. Hắn lo lắng hiện tại chỉ là một giấc mộng. Nhiếp Ngôn từ trên giường đứng dậy, kéo rèm ra, ánh nắng chói sáng như ngọn lửa phả ra hơi nóng. Loại cảm giác nóng bỏng này rõ ràng nói cho hắn biết hiện tại không phải đang nằm mơ. Cúi đầu, trên bàn học bên cửa sổ còn đặt sách giáo khoa của hắn. Lý thuyết cơ giới, lý thuyết tự động hóa, toán cao cấp, ngôn ngữ lập trình. Nhiếp Ngôn mở sách vở ra, những con chữ thân thiết quen thuộc này giống như một dòng suối mát lành chảy qua, kèm theo từng hồi ký ức, thấm vào lòng người. Những sách giáo khoa này là một thời tuổi trẻ hắn đã đánh mất. Lên năm 3 cao trung, hắn chuyển tới trường học quý tộc trong thành thị, sự nghiệp của cha thành công, điều kiện vật chất thật đầy đủ, làm hắn biến thành con nhà giàu, liền bắt đầu nảy sinh tâm lý lười biếng. Sau năm 3 cao trung thành tích hắn không được tốt, sao cha hắn dùng tiền để hắn vào học một trường đại học nổi tiếng, nhưng mà mãi đến khi tốt nghiệp đại học, hắn cũng chưa học được cái gì, cả ngày ăn không ngồi rồi. Đến năm 25 tuổi, sự nghiệp của cha bị tập đoàn tài chính Thế Kỷ Tào Húc càn quét, mấy tên thân thích bằng hữu của cha đều bị Tào Húc mua chuộc, bán đứng ông ấy, công ty liên tiếp gặp phải thất bại, trong nhà lại lần nữa lâm vào khốn cảnh, cha uống thuốc độc tự sát, mẹ buồn rầu thành bệnh, buồn bực mà chết. Sau khi đau đớn mất đi cha mẹ, Nhiếp Ngôn tài học tiến bộ, tự học rất nhiều môn lớp, nhưng mà khi đó hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nhiếp Ngôn đã từng khát khao dốc sức làm nên sự nghiệp, nhưng mà Tào Húc sao lại cho phép con của cửu nhân Đông Sơn tái khởi. Dưới sự can thiệp của Tào Húc, không có một công ty dám mời Nhiếp Ngôn, dồn hắn đến hoàn cảnh không còn đường để đi. Nếu như Nhiếp Ngôn không phải đang chơi trò ảo võng du tín ngưỡng, còn có một chút ít thu nhập, hắn thậm chí ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Đường đường chính chính đánh bại Tào Húc là không có hy vọng gì, con thỏ nóng này còn có thể cắn người. Nhiếp Ngôn cùng đường cuối cùng lựa chọn đồng quy vu tận với Tào Húc. Một tiếng súng kia vang lên, chất chứa oán hận của Nhiếp Ngôn. Trời đất xoay chuyển, Tào Húc chắc là không có nghĩ tới, hắn sẽ có kết cục như vậy. Nhiếp Ngôn nghĩ đến mình đã chết, lại không nghĩ rằng, ông trời cho Nhiếp Ngôn một niềm vui, hắn xuyên không trở về nghỉ hè năm thứ 2 cao trung. Tuy rằng liên lạc với cha mẹ không được, nhưng Nhiếp Ngôn có thể xác định, cha mẹ còn sống. Mỗi khi nghĩ đến đây, nước mắt hắn lại lưng tròng vui mừng. Kiếp trước ơn dưỡng dục của cha mẹ còn chưa kịp báo đáp, Nhiếp Ngôn trong lòng đau khổ, không phải những người khác có thể cảm nhận được. Ông trời lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không ngu ngốc nữa. Cha và mẹ phải 20 ngày nữa mới trở về, ngay lúc nghỉ hè, hắn chỉ có thể ở nhà một mình. Năm 2 cao trung nửa học kỳ sau, trước kia, ta nhớ rõ trò chơi ảo võng du tín ngưỡng thời gian mở cửa phục vụ còn không có bao lâu. Nhiếp Ngôn còn nhớ rõ, trước đây tín ngưỡng mở cửa phục vụ, cảnh tượng vô số tập đoàn tài chính bùng nổ tiến vào trò chơi tín ngưỡng, cũng bởi vì một số tập đoàn tài chính khổng lồ rót tiền, mở ra tín ngưỡng quy mô lớn, khiến cho tín ngưỡng trở thành một thế giới thứ hai của nhân loại. Sau khi hắn đến trường học quý tộc, qua một học kỳ, dưới sự giới thiệu của một người bạn mới tiến vào tín ngưỡng, nhưng mà lúc ấy có rất nhiều người cấp bậc rất cao, hắn bỏ lỡ thời gian luyện cấp tốt nhất, chỉ có thể liều mạng ở phía sau đuổi theo. Chỉ nhớ như từng trang giấy một lần nữa được tô màu mới, màu sắc sặc sỡ. Thời gian trong trò chơi là khó quên nhất trong lòng hắn. Hắn quen biết rất nhiều người bạn, cuộc sống cô đơn, chính bởi vì bọn họ